Chuyện cổ tích Việt Nam. Công chúa của dãy núi xanh. Ngày xưa ngày xưa, có một cung điện nằm sâu trong một khu rừng rậm rạ và u tối. Một ngày nọ, có hai người đàn ông lạc lối trong khu rừng đó. Chúng ta đang ở đâu vậy? Chúng ta đã đi bộ cả ngày trời mà chúng ta vẫn không thể tìm được đường ra khỏi khu rừng này. Bao giờ thì chúng ta mới về được nhà đây? Đừng lo lắng quá anh bạn, chúng ta chỉ đang mệt mỏi và đói quá thôi, trời đang tối dần. Chúng ta hãy nghỉ qua đêm đã. Tôi chắc rằng chúng ta sẽ tìm được đường ra khỏi đây vào buổi sáng thôi. Ai mà biết được loài dã thú nào định mò trong vùng tối tăm này chứ. Chúng ta không thể ngủ ở trên đất được đâu. À, ở kia kìa, chúng ta sẽ an toàn khi ở trên đó. Cái cây đủ to và các nhánh của nó đủ rộng để chúng ta có thể nghỉ ngơi thoải mái ở trên đó. Mà chúng ta cũng sẽ an toàn với các loài dã thú ở đây nữa chứ. Vậy là đói khát và mệt lả, hai người đàn ông sợ hãi dành cả đêm trên cây để được an toàn trước thú hoang. Và buổi sáng, khi tia nắng mặt trời đầu tiên tỏa sáng từ vị trí thuận lợi ở trên cây, họ đã nhìn thấy cung điện. Cả hai liền đi thẳng tới đó. Cái đó là gì vậy hả? Ngay ở giữa khu rừng hả? Có thể chúng ta sẽ tìm được ai đó chỉ đường cho ta ra khỏi nơi này chăng? Anh nghĩ sao hả? Và cho chúng ta chút gì để ăn uống nữa chứ. Đi thôi. Chẳng bao lâu, hai người đã đứng ở cổng cung điện bị ếm bùa, không có ai ở đó. Một trong hai người thấy một cái chuông nên đã rung chuông. Ngay thì chuông reo lên, cánh cửa tự động mở ra. Cực kỳ kinh ngạc, cả hai bước vào trong. Xin chào mừng, chắc hẳn là các vị đói và mệt lắm rồi, xin mời ngồi. Vậy là điều này tiếp diễn trong một khoảng thời gian dài. Rất nhiều đàn ông đã đến lâu đài bị ếm bùa và bị rơi vào một giấc ngủ sâu vô hạn. Một ngày nọ, một vị hoàng tử cũng bị lạc trong khu rừng đó. Chàng cũng ngủ trên chiếc cây đó. Vào buổi sáng, chàng nhìn thấy cung điện ếm bùa và đi thẳng tới đó. Ngay khi chàng rung chuông, cánh cửa mở ra và hoàng tử bước vào. Chào mừng chàng, chắc hẳn chàng đã đói và mệt lắm, xin mời ngồi. Nàng là ai? Chàng đang làm gì trong khu rừng sâu rậm rạp tối tăm này vậy? Chàng bận tâm làm gì? Chàng là một lữ khách lạc đường mệt lả. Ta chắc rằng nguyện ước duy nhất của chàng là về nhà càng sớm càng tốt. Cung cách của nàng thật sang trọng, và nàng thật có lòng thương cảm. Thưa công nương, nàng có nỗi lo gì chăng? Ta có thể giúp gì cho nàng được đây? Tại sao người không dùng bữa? Không phải là rất mệt mỏi và đói sao? Hãy nghỉ ngơi trước đã. Ta không thể nghỉ ngơi cho tới khi ta biết là nàng vẫn ổn. Tại sao một công nương như nàng lại ở một mình trong khu rừng tối tăm này vậy? Xin hãy nói cho ta đi. Ta biết có điều gì đó không ổn. Ta sẽ không ăn uống và nghỉ ngơi cho tới khi nàng nói cho ta biết rằng ta có thể giúp gì cho nàng. Ngay khi hoàng tử nói ra những lời này, mọi thứ liền thay đổi. Đã hàng trăm người đàn ông đến lâu đài này tìm thức ăn và nơi trú ngụ, cũng như sự giúp đỡ, nhưng không một ai quan tâm hỏi han về ta cả cho đến hôm nay. Và chỉ bằng một hành động đơn giản xuất phát từ sự quan tâm và lòng trắc ẩn của chàng đã phá vỡ lời nguyền mà ta đã phải chịu đựng 16 năm qua. Xin cảm ơn. Một lời nguyền sao? Trước khi nói thêm điều gì, ta cần phải hoàn thành một việc đã. Tất cả bọn họ đã về đến nhà và với gia đình mình rồi. Việc gì đã xảy ra ở đây vậy? Ta sẽ kể cho chàng mọi chuyện vào ngày mai, nhưng hiện giờ ta phải đi rồi. Ta sẽ trở lại vào ngày mai. Hãy chăm sóc chàng khi ta đi nhé. Ta sẽ gặp chàng vào 9 giờ sáng mai. Hãy chắc chắn là chàng sẽ dậy và chuẩn bị sẵn sàng nhé. Tạm biệt. Cả đêm hoàng tử cứ mãi nghĩ về nàng công chúa bị ếm bùa. Chàng đã yêu nàng sâu sắc và không thể chờ đến tận sáng để gặp lại nàng. Nhưng có người có âm mưu khác. Khi tên hầu sửa soạn áo choàng cho hoàng tử, hắn đã giấu vào đó một cái gai, khiến hoàng tử ngủ thiếp đi. Chàng ở đâu vậy, chàng thân yêu? Hoàng tử đang ở đâu vậy? Tôi đã cố chuẩn bị cho người sẵn sàng rồi, nhưng mà người không dậy mà vẫn còn đang ngủ. Cái gì? Sao lại có thể thế được? Nếu như người không ngủ thì người đang ở đâu chứ? Xin hãy tự nhiên coi thử. Làm ơn, hãy bảo với chàng là ta sẽ quay lại vào ngày mai. Và nếu như chàng không thể tỉnh dậy và sẵn sàng thì chàng sẽ không bao giờ có thể gặp lại ta nữa đâu. Tôi sẽ nói lại như người dặn dò, thưa công nương. Hoàng tử sợ hãi khi biết mình đã ngủ. Trong khi công chúa tới, chàng quyết định thức cả đêm. Nhưng khi trời sáng, mọi chuyện lại lặp lại y như vậy. Tên hầu lại đặt một cái gai vào áo choàng của chàng và lừa hoàng tử chìm vào giấc ngủ khi công chúa về tới. Chàng ở đâu rồi? Tại sao chàng lại không chờ ta ở đây? Người ngủ không chịu dậy, thưa công nương. Cái gì? Sao có thể như thế được? Nếu chàng ta không ngủ thì chàng ta ở đâu cơ chứ? Xin hãy tự nhiên coi. Ta không thể. Ta sẽ không thể gặp lại chàng nữa. Người có thể đưa món đồ này cho chàng giúp ta được không? Được rồi, tôi sẽ làm như người nói. Tên hầu đưa thanh kiếm cho hoàng tử. Hoàng tử kinh hãi khi nghĩ rằng chàng sẽ không thể gặp lại tình yêu của mình nữa. Trái tim đau khổ không cho phép chàng từ bỏ nàng. Vậy là chàng lang thang trong các khu rừng hàng tháng trời với hy vọng rằng một ngày nào đó có ai đó chỉ cho chàng tìm lại gặp công chúa yêu thương. Một ngày nọ, khi đang lang thang trong rừng, chàng bị vướng vào một bụi gai và áo choàng của chàng bị mắc vào đó, không thể tự mình thoát ra. Chàng xé áo choàng bằng thanh kiếm và khi ánh mặt trời rơi xuống lưỡi gươm, thanh kiếm liền tỏa sáng rạng rỡ. Công chúa của dãy núi xanh. Dãy núi xanh, đó chính là nơi ta sẽ tìm thấy nàng. Nhưng mà nó ở đâu đây? Ai có thể giúp ta được đây? Vậy là hoàng tử lang thang trong rừng, băn khoăn không biết ai sẽ biết về dãy núi xanh. Một đêm nọ, chàng đi qua một căn lều kỳ lạ, siêu vẹo. Chàng đến và gõ cửa. Nếu như người muốn thức ăn thì hãy gõ 3 tiếng. Nếu người muốn chỗ nghỉ ngơi thì hãy gõ thêm 3 lần. Nhưng nếu người muốn kiến thức thì hãy đi đi. Người muốn biết điều gì? Tôi muốn biết dãy núi xanh ở đâu vậy? Ồ, nếu là như vậy thì người sẽ phải vào trong rồi đó. Ăn một chút thức ăn, nghỉ qua đêm. Và vào buổi sáng ta sẽ mở cuốn sách bách khoa ra và nói cho người biết dãy núi xanh đang ở đâu. Người có đồng ý không? Tôi sẽ thuận theo mọi điều mà người yêu cầu. Chỉ xin hãy nói cho tôi biết rằng dãy núi xanh ở đâu. Rất tốt, hãy vào đi. Vậy là hoàng tử dùng bữa cùng thầy tu và ngủ trong căn nhà. Khi ánh ban mai đầu tiên xuất hiện, hoàng tử đã thức dậy, chàng liền đi ra ngoài. Người đã thức dậy rồi ha. Người đã hứa sẽ nói cho tôi biết rằng dãy núi xanh ở đâu mà. Người là một người rất kiên định, rất là tốt. Đâu, quyển nào đây? Không thấy có ghi chép về dãy núi xanh ở trong này. Không, phải có chứ. Ta đã gặp công chúa của dãy núi xanh mà. Đừng có mất niềm tin. Trong quyển sách bách khoa này, nó cũng nói cho người cách tìm được câu trả lời cho những câu hỏi mà cuốn sách không có lời giải đáp. Chờ chút. Nó nằm ở trang số 12.367. Đây rồi. Đây, những chú chim. Những chú chim sao? Những con chim bay cao và bay xa trên trái đất này, qua những thảo nguyên và đồi núi. Nếu có những nơi không được biết đến thì loài chim sẽ biết. Ta sẽ triệu hồi tất cả các loài chim trên bầu trời và hỏi chúng đến từ đâu. Ít nhất một trong số chúng sẽ đến từ dãy núi xanh đó. Vậy thực hiện đi, xin thực hiện ngay đi. Vậy là thầy tu đi ra ngoài căn lều nhỏ và lẩm nhẩm những câu thần chú bí ẩn. Rồi chẳng mấy chốc, cả bầu trời kín đặt muôn loài chim chóc xà xuống trước người khi người hỏi chúng đến từ đâu. Nhưng không một con chim nào đến từ dãy núi xanh cả. Từng con chim lại bay đi. Ta không nghĩ là có một nơi gọi là dãy núi xanh tồn tại đâu. Chắc chắn là có, phải có chứ. Ta đã gặp công chúa của dãy núi xanh mà, thật đó. À, người cho gọi tôi. Điều gì khiến người đến chậm vậy? À, lúc nào cũng có tiếng nhạc ở dãy núi xanh khiến tôi không thể nghe rõ lời người gọi được. Người đến từ dãy núi xanh sao, đại bàng? Đúng vậy, công chúa đang chuẩn bị làm đám cưới với con trai của thầy phù thủy hoàng gia vào ngày mai. Cái gì? Công chúa thiệt là tội nghiệp. Nhiều năm về trước, tên phù thủy đã êm bùa lên nàng vì hắn muốn nàng lấy con trai của mình. Tại sao ngươi lại không lấy con trai ta? Nó thông minh, khôi ngộ tuấn tú. Trên đời này không còn ai xứng đáng với ngươi nữa đâu. Nhưng ta không yêu chàng ta. Tình yêu là gì? Đó chỉ là một từ không có ý nghĩa mà thôi. Ngươi hy vọng tìm được tình yêu mà ngươi nói tới ở nơi đâu nào? Tình yêu là tất cả. Và nếu tình yêu đích thực thì tình yêu sẽ tự tìm đến ta cho dù ta ở đâu đi chăng nữa. Ngươi có sẵn lòng chứng minh điều đó không? Có. Tốt thôi, ta sẽ êm một lời nguyện lên vương quốc này. Thời gian sẽ ngừng lại trong vòng 16 năm. Trong đó ngươi sẽ phải sống trong một lâu đài bị êm bùa giữa một khu rừng trầm rạp. U tối không như là một công chúa mà là một thiếu nữ mang màn che mặt. Ngươi chỉ có một người hậu để trông nom lâu đài thôi. Nếu như thật sự có cái gọi là tình yêu đích thực, thì tình yêu của ngươi sẽ đến với ngươi trong cung điện bị êm bùa. Chàng ta sẽ mệt mỏi, đói khát và không được nhìn thấy mặt nàng, nhưng vẫn lo lắng cho nàng và sẽ từ chối ăn uống trước khi chàng ta biết nỗi lo lắng của người. Và phút giây một chàng trai như vậy bước vào cung điện, lời nguyện sẽ bị phá vỡ. Ta đồng ý. Không chỉ có vậy, ngươi phải rời khỏi chàng ngay khi thần chú bị phá vỡ và trở lại đây trên cổ xe của người. Nếu như chàng ta thật sự là tình yêu đích thực của ngươi, thì chàng ta sẽ không ngủ được vì nghĩ về ngươi, và ngươi sẽ thấy chàng ta sẵn sàng gặp ngươi vào sáng hôm sau, ngươi hiểu chưa? Ta đồng ý. Và nếu như hết 16 năm mà ngươi vẫn không tìm được tình yêu đích thực của mình, thì ngươi phải lấy con trai của ta đó. Ta sẽ làm vậy. Rất tốt, ta sẽ tiến hành chuẩn bị cho lá bùa. Thưa cha, nếu như nàng tìm được tình yêu đích thực của mình thì sao đây? Đó là lý do tại sao ta sẽ gửi con đi theo nàng ấy. Con sẽ khiến cho tình yêu đích thực của nàng ngủ quên với chiếc gai này. Con sẽ là người hầu cận của nàng ấy. Công chúa đáng thương không biết là mình đã bị đánh lừa. Và sáng mai là ngày đầu tiên sau 16 năm. Như đã hứa thì công chúa phải cưới con trai của lão phù thủy ghê tởm đó. Đại bàng, thúc bụng, xin hãy đưa ta đến với nàng đi. Ta chính là người mà nàng đang mong đợi đó. Làm ơn. Làm sao mà ta có thể cõng ngươi ở trên lưng được? Làm sao mà ta tin ngươi được chứ? Đây là thanh gươm thần kỳ. Hãy dùng nó vẽ một cỗ xe bay, rồi ta sẽ dẫn ngươi đến dãy núi xanh. Hoàng tử làm theo lời đại bàng nói. Cảm ơn ngài. Cảm ơn ngài rất nhiều. Ngươi cần bằng chứng, con trai à? Chiếc túi này chứa đựng sự quý giá của sự thật. Con rắc thứ bột thiên này lên bất cứ ai thì người đó sẽ nói ra sự thật. Cổ xe quan qua cơ man nào là núi non và thung lũng cho đến khi hoàng tử thấy chúng, dãy núi xanh ngay trước mắt chàng. Đại bàng à, hãy đưa ta tới chỗ công chúa ngay bây giờ đi, làm ơn. Công chúa, ngươi không thể nói không. Ngươi phải cưới con trai ta. Con trai ta đã chờ đợi ngươi trong suốt 16 năm một cách công bằng và trung thực. Hắn đã chờ đợi, nhưng không công bằng và trung thực. Ý ngươi là gì? Người hầu mà ngươi gửi tới lâu đài và chiếc gai mà ngươi đưa cho hắn ta đó. Chỉ là chuyện được thiêu dệt nên, chuyện bịa đặt. Ngươi chính là bằng chứng. Đúng vậy, người hầu thật ra chính là con trai ta đã gả cho hoàng thượng ngủ mê mệt mỗi khi người đến gặp chàng. Hoàng tử thực sự là tình yêu chân chính của ngươi, còn ta là lão phù thủy già nua chỉ muốn chiếm cả Dương quốc cho riêng ta. Nên ta muốn ngươi cưới con trai ta, ta nên bị tống vào ngục và ngươi nên cưới hoàng tử. Làm sao chúng ta tước đi quyền năng của ngươi để ngươi không thể làm điều ác được nữa đây, tên phù thủy gian ác kia? Để đi quyền năng của ta đi. Vậy là lão phù thủy bị tống vào ngục, còn hoàng tử và công chúa làm đám cưới thật linh đình. Cả hai cuối cùng đã tìm được tình yêu đích thực của mình. Tình yêu của ta, cảm ơn vì đã tin tưởng ta. Nếu không nhờ thanh kiếm của nàng thì ta sẽ không tìm được nàng đâu. Khi tinh hầu nói với thiếp rằng chàng vẫn ngủ, trái tim của thiếp không tin rằng chàng không yêu thiếp, nên thiếp để lại cho chàng một manh mối để chàng tìm cách đến với thiếp. Và trái tim thiếp đã đúng, tình yêu chân chính sẽ tìm đến ta cho dù là ở đâu. Rồi hoàng tử và công chúa của dải núi xanh sống bên nhau trong tình yêu chân chính, mãi mãi hạnh phúc về sau.